còn Cừu gia kình địch khác là ai? Còn lại không phải Cừu gia, mà chỉ là thiếp và y cùng đánh cuộc một trận quyết đấu thôi. Dương Tu Trì, đánh cuộc hả? Hắc hắc, có gì mà gấp, cùng lắm là nhận thua chứ gì? Ít nhiều tiền gì đó trả cho y, không phải là tiền. Mà còn cực mạng, rất nhiều nhân mạng, hà, chuyện là thế nào, người này là ai thế? Vì sao phải đánh cuộc nhiều nhân mạng? Dương Tu Trì lại khẩn trương hẳn lên, y là một bối lạc gì đó của hậu kim. Tên rất dài, gọi là, Ái Tân Giác La, Đa Nhĩ, cái gì, Đa Nhĩ Cổn, Dương Tu Trì cả kinh. Danh tự này quá quen, vô số phim điện ảnh đều có nói về người này. Là nhân vật quan trọng nhất trong chuyện nhà Thanh đánh diệt nhà Minh. Liễu Nhược Băng kỳ quái hỏi, chàng nhận thức y, đúng, à không, không nhận thức, có nghe nói qua, nàng sao lại có thù với hắn, hắn ở Liêu Đông mà, nói ra cũng dài, năm 11 Sùng Trinh, y mang binh được phong làm phụng mệnh đại tướng quân của hậu kim soái quân Nam Hạ. Đánh vào phúc địa Đại Minh ta, đốt giết cướp của. Cuối cùng đánh tới Sơn Đông Tế Nam, thiếp lúc đó vừa khéo ở Sơn Đông, thấy y giết người quá nhiều, liền tiềm nhập vào quân doanh, ngầm đánh lén chế phục y, bức y lui binh, y không ngờ thà chết không chịu đáp ứng, còn nói thiếp đánh lén không phải là anh hùng, nếu như thẳng mặt đối quyết, thắng y rồi hãy nói sau, thiếp bèn tha y quyết đấu với y trong đại trướng của quân đội. Thiếp và y đại chiến im liền đến 296 chiêu. Thiếp mới chế phục được y, y bội phục, xưng là lần đầu chiến bại, đáp ứng lập tức triệt binh phản hồi Liêu Đông. Trong vòng 3 năm chỉ tác chiến ở Liêu Đông, không xuất binh quan nội, nhưng y biểu kỳ không phục, hẹn 3 năm sau tái chiến. Nếu như y bại nữa, 3 năm sau lại không đánh vào quan nội, còn y thắng, sẽ bảo thiếp lấy y, nàng đáp ứng rồi sao? Dương Tu Trì khẩn cấp hỏi. Tiếp đó cười, khẽ đánh mình một cái. Ta thật ngốc, nếu là nàng đáp ứng, sao lại còn gả cho ta chứ? Liễu Nhược Băng lườm hắn một cái. Thiếp đương nhiên không đáp ứng. Y liền nói 3 năm sau nếu như thiếp không tìm y quyết đấu một lần. Y sẽ kéo quân Nam Hạ, giết người Hán, đao ọt tiền tài. Thiếp tức giận, định giết y, nhưng chuyển niệm nghĩ, thế lực hậu kim càng lúc càng mạnh, đặc biệt là Đa Nhĩ Cổn Văn Thao Võ Lược, là kình địch Đại Minh, nếu như lời y có tín nghĩa, chỉ cần 3 năm sau lần nữa chế phục y, thì chí ít cũng đảm bảo Đại Minh bình an thêm 3 năm. Do đó, thiếp liền đáp ứng 3 năm sau quyết đấu với y, nhưng không đáp ứng cả cho y. Chỉ nói nếu như thiếp thua, sẽ không quản chuyện nam trinh của y nữa. Y cuối cùng cũng đồng ý, cách chương.